Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến chỗ bạn, nó chạy xuyên qua Duy nhưng không hề nhìn thấy cậu. Nụ cười trên môi Duy tắt ngấm. Chuyện gì cơ? Chuyện gì? Đứa bé, nó chạy xuyên qua người của em. Cái gì? Sau đó, cô nắm lấy vai đủ đứa trẻ, chỉ tay về phía Duy và nói: Này, em có thấy cái anh đứng đằng kia không? Đứa bé lắc đầu rồi chạy theo bạn. Yến thẫn thờ khó hiểu. Cô có thể chạm vào những đứa bé, nhưng Duy thì không. Thậm chí những đứa trẻ ở đây còn không nhìn thấy cậu. Duy không biết tại sao lại như vậy. Tất cả mọi người vẫn đang làm việc. Họ đi xuyên qua người cậu. Có chăng họ chỉ bước chậm lại khi thấy Yến đang ngồi thẫn thờ trên vỉa hè đó. Con người thường sợ những thứ họ không hiểu, cho dù những người gan dạ nhất. Hai người lại tiếp tục chạy vội vã, nhưng lúc này chẳng có cái quái gì đuổi theo hai người cả. Một tiếng nổ lớn vang lên, một đám cháy lớn và những tiếng ồn ào huyên náo. Những tiếng ồn ào ngày càng lớn. Duy cũng không muốn quan tâm đến những tiếng hú hét hung tàn hay tiếng khóc thê lương ở đằng sau đám cháy. Cậu nghĩ những người này đều là các linh hồn, họ không thể chết thêm một lần nữa. Nhưng lửa cháy lan đi rất nhanh, Duy lại không hề cảm thấy nóng. Duy không rõ lý do tại sao mình lại không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa, nhưng cậu cũng không còn thời gian suy nghĩ. Trên mặt Duy đầy mồ hôi do dùng sức quá nhiều để chạy. Cậu vẫn không có cảm giác với ngọn lửa. Bỏ chị xuống, chị tự đi được, Yến bảo Duy. Duy lắc đầu, không được, chị bây giờ đến nói mà không ra hơi, làm sao mà chạy. Đang chạy, bất ngờ Duy dừng lại, nhảy vội sang một bên làm Yến đập mặt vào lưng cậu. Cô cố gắng giữ người nhìn về phía trước xem có chuyện gì. Trước mặt hai người xuất hiện một kẻ vô cùng hung tợn. Hắn cao hơn Duy đến gần hai cái đầu, đầu chọc lốc, một bên mắt bị chột được dán vào một miếng giấy băng đen. Trên mặt mang một vết sẹo dài từ trên trán bên trái sang má bên phải. Cánh tay của hắn xách một cái bao lớn, nặng nề. Trông hắn giống như một tên đồ tể vô cùng đáng sợ. Nhưng chính gã hùng tợn này cũng không giống nổi vẻ mặt hãi hùng. Hắn không nhìn thấy Duy, nên hắn không hiểu tại sao Yến lại có thể bay được như ở trên không. Hắn bất ngờ lao ra chém, Yến cũng có thể nhanh nhẹn tránh khỏi cú chém ấy. Tên đồ tể không còn nghi ngờ về những gì xảy ra. Hắn vùng dao chém một lần nữa. Hắn vùng rất nhanh nhưng Duy còn nhanh hơn. Cậu không thể để cho gã dị hợm trước mặt chém trúng Yến. Cậu tiếp tục né tránh nhát dao cuồng loạn. Gã đồ tể lại vẫn vung dao chém tiếp, chém bừa bãi. Duy đoán được kẻ trước mặt cũng đang sợ hãi, nhưng cậu không biết lý do làm cho hắn sợ hãi. Đơn giản là vì cậu đang cõng Yến mà không ai nhìn thấy cậu cả. Duy nhắm hướng không có người guồng chân chạy. Lúc này cậu chỉ biết chạy thục mạng, chứ không biết được mình chạy theo hướng nào. Cậu không rõ liệu mình có chạy xa khỏi điểm màu vàng trên bản đồ mà hai người đang đặt làm mục tiêu không. Chưa hết nguy hiểm, cậu trông thấy một toán người cầm vũ khí, mặt mày vô cùng hung ác. Duy lại chạy thục mạng. Duy tuy chạy nhưng phải cõng thêm một người thì quả thật là vô cùng tốn sức mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục, có thể cậu sẽ chết vì kiệt sức. Duy rẽ vào một con hẻm, nơi mà lửa chưa cháy đến, đặt Yến xuống đất, vớ bừa mấy cái mảnh rơi dưới đất và một cái sọt đồ lòng tròng xếp quanh người Yến, trông không khác gì một đống đồ phế liệu. Không ai nghĩ rằng lại có người đang ở đó. Một tiếng bốp khô khan vang lên, Duy nhằm đầu một tên cướp mà ném. Tên cướp bị ném trúng đầu, toe toét máu, không chần chừ. Duy ném tiếp viên gạch thứ hai vào một tên khác. Bọn cướp phát hiện ra sự lạ, rõ ràng không có ai mà gạch tự bay đến. Vài tên sợ hãi, nhưng những tên khác thì thận trọng tiến tới phía có gạch bay tới. Duy không ngạc nhiên đứng một chỗ. Cho dù cậu đang là người vô hình thì cậu vẫn có thể bị đao của bọn chúng chém phải. Những con người ở đây không chạm vào cậu, ngược lại cũng vậy, nhưng mọi đồ vật ở đây vẫn có thể tương tác. Chính vì thế cậu chọn cách thu hút sự chú ý của mấy tên cướp bằng những viên gạch. Chọn một vị trí khác, Duy lại quăng gạch về phía bọn cướp. Lần này chúng đề phòng nên cậu không thể gây thêm một vết thương nào cho bọn chúng. bất ngờ bọn cướp lao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.